ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắt bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau mày chống tao bằng cách đóng với nhau, tao không mày đụng cho được tới tao. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắt bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau mày chống tao bằng cách đóng với nhau, tao không mày đụng cho được tới tao. Đời đã tạo ra thằng vi cá này, thằng con nít không chất kích thích, tính tình thì khá lầy. Coi anh em tao là trên hết, thằng nào đụng thì con má mày. Tối qua anh em mình chơi bánh sáng nên hôm nay mình ngủ cả ngày. Còn tối nay đi tìm thằng hôm qua láo chó, xưng là nắm đi vàng của tao nên nhà nó chuẩn bị cáo phó. Danh lợi mày thích thì tao cho, đàn bà mày thích thì tao lo, nhưng chữ anh em mày đem đi bán thì mạng của mày để tao lo. Bước ra đường anh em tao là cha là chú, khi trên giường mấy con ghệ phải rên la gầm rú. Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho người cha người chủ, còn anh em mình với cái tình sẽ làm cha là thằng chủ. Mày thích chưa tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày băng bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau mày chống tao bằng cách đóng với nhau, tao không mày đụng cho được tới tao. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày băng bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau mày chống tao bằng cách đóng với nhau, tao không mày đụng cho được tới tao. Đời mày đã chấp nhận chơi thì phải chơi cho tới, như đi biển là phải bơi là phải bơi. Anh em mình sống là không có chờ đợi, không có chờ sống là bằng cái tình. Mày bất tính chuyện lơ ngơi, mày với lấy cây đập cho tao để tao đi xử thằng chó. Sống hai mặt chơi ho lao mày cũng giữ dằn đó, biết rằng khó nhưng mày chỏ thằng anh em tao thì sao. Tao bỏ mày vào thùng rác mày làm cái con gì tao. Bước ra đường anh em tao là cha là chú, khi trên giường mấy con ghệ phải rên la gầm rú. Bước ra đường chữ kính hiếu dành cho người cha người chủ, còn anh em mình với cái tình sẽ làm cha của thằng chủ. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày băng bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau mày chống tao bằng cách đóng với nhau, tao không mày đụng cho được tới tao. Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày băng bó. Mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa, tao có trước có sau mày vì cá này làm cái con gì tao. Là cái con gì tao.